Thứ Nguyên Chi Môn, chương 53, đẩy lùi Sở Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, trùng điệp tiếng vó ngựa bước chân vang lên, quân Tiên Phong công thành như nước tràn đê lao đến phía trước. Bất quá chỉ là một nhóm 5.000 người công kích mà thôi. Đồ quân nhu công thành nào là thang mây gỗ lớn phá cửa được vận chuyển. Đám pháo hôi tất bật lao lên, được sự yểm trợ của cung thủ trọng thuẫn theo sau tràn lên. Ngay khi khoảng cách đã rơi vào 300 mét chi địa, từ phía Thiên Hạ Vô Song thành một đợt hỏa tiễn từ các cung nỏ thủ bắn ra vẻ lên trong không trung một đợt, nhưng không trúng bất cứ ai. Mà mục đích cũng không phải là bọn họ, mà chính là mặt đất bên dưới. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Như sấm rền, thanh âm đinh tai nhức óc từ các thùng gỗ khi hỏa diễm bắt mồi. Đem lớp đất phía dưới cày xới vỡ tung, hỏa diễm tứ tung trong không trung. Đem không ít quân sĩ lao đến hất văng đi khi nằm trong phạm vi công kích. Không ít người thiệt mạng lẫn hôn mê bất tỉnh khi nằm trong dư chấn này. Không hổ là đệ nhất chí giá Bách Việt. Song hắn có thể làm được gì tiếp theo? Truyền lệnh tiếp tục công kích. Hạng Yến trong đại quân nhìn hỏa diễm tứ tung. Tiếng la hét của binh sĩ khi bị dầu đen phủ lên đốt cháy. Những người may mắn sống sót thì bị hỏa diễm công kích. Cho dù có may mắn thoát khỏi cũng không thoát được đợt công kích tiếp theo của nhóm quân trước cổng thành. Chỉ một đòn đã phá đi một đợt tấn công của bọn họ. Dùng dầu hỏa chôn xuống đất. Đợi quân ta lâm vào trận mai phục. Phạm Tăng vuốt râu tiếp lời. Như vậy trong thành hắn dự trữ không ít dầu mỏ tích trừ. Khẻ lắc đầu nói tiếp. Muốn dùng hỏa công chặn đứng đại quân ta. Nếu tường thành cao hơn thì có lẽ còn được. Truyền lệnh tiếp tục công kích. Hạng Yến không màn đám binh sĩ Tiên Phong chết đi. Ra lệnh cho quân mình tiếp tục cường công. Từ trước đến nay công thành đoạt đất quân sĩ chết không thiếu. Chỉ mới chết có từng này còn không ăn nhắm. Cho dù chết đi 1/10 quân lực, đánh hạ được Thiên Hạ Vô Song thành, lấy được bên trong bí phương lẫn tài bảo, cũng đáng giá. Giết! Rung trời thanh âm vang lên. Đám Sở Quân phía sau hung hãn, không sợ chết tràn lên. Phía sau lại có cung thủ trọng điểm theo sau. Những binh sĩ tràn lên nhanh chóng tiếp nhận những đồ quân nhu công thành nguyên vẹn lao đến tường thành. Trong bọn họ biết có khi mạng mình cũng sẽ chết, nhưng không tiến lên vi phạm lại quân lệnh mạng cũng không còn. Hơn nữa theo chân Đằng Long quân đoàn đánh trận đến nay, tràn vào Bách Việt đều thắng lợi, bọn họ cũng không tin tòa tiểu thành này có thể chống cự được. Sao lại không chống trả, bắn chết đám bại hoại này? Hồ San đứng bên cạnh Thiên An không chút lo lắng lên tiếng. Chàng là muốn mượn cơ hội lại luyện quân, lại thu hoạch thêm càng nhiều sinh mệnh tinh hoa. Diễm Linh Cơ phía sau tiếp lời. Nàng đúng là con run trong lòng ta. Thiên An quay lại cười nói. Hồ San ánh mắt lay động. Hiểu ra, chàng muốn thu lợi, chả trách lại bố trí nhiều rơm dạ khắp thành. Vẻ rắn thêm chân nhiều như vậy. Muốn cắn hết 10 vạn quân lực nước Sở. Cái gì mà cắn hết? Ta chỉ cắn bảo bối các nàng thôi. Thiên An quay lại cười tà nói. Hai nữ nghe được sắc mặt đỏ hồng lên. Mắng lên. Sắc Long. Ha ha. Thiên An cười lên. Thân ảnh bước trên tường thành. Ánh mắt nhìn về phía trước. Quân Sở đã ồ ạt tiến đến. Ngay khi khoảng cách chỉ còn 300 mét lập tức cung tiền thủ phía sau chút một màn mưa tên. Áp chế lấy thủ thành binh sĩ. Hộ thuẫn, Thiên An giọng như sấm quát lớn. Ngay lập tức binh sĩ trên tường thành trên cùng nâng lên khiên gỗ. Lập tức giáp kín đón nhận mưa tên chút xuống. Phập phập phập, vô số binh sĩ quân Sở lao đến đều trúng tên mà chết. Nhưng quân Sở hung hãn, không sợ chết. Lớp trước chết lớp sau tiến lên tiếp cận tường thành. Thang mây bắt lên, binh sĩ bắt đầu leo lên. Ngu xuẩn. Lão tử giết các ngươi. Lão tử nhịn các ngươi lâu rồi. Chết đi. Muốn tàn hại gia đình chúng ta. Chết cho lão tử. Vì gia đình chúng ta. chết cho ta. Đám binh sĩ thủ thành mắt đỏ bừng thông qua các lỗ vuông ra sức đâm vũ khí, đem những quân Sở tiếp cận mặt sát. Những binh sĩ này đa số còn chưa giết qua một ai cả, nhưng giờ đây hung hãn vô cùng, không một chút nhân nhượng ra tay đoạt đi sinh mạng của người khác. Bọn họ đã sớm được Thiên An công tác tư tưởng. Một viễn cảnh mở ra khi quân Sở tràn vào thành, cướp bóc tài sản, cưỡng hiếp thê nữ, hủy đi cuộc sống trong mơ của đám người. Nếu bọn họ chùn tay nhân nhượng quân Sở xẻ tràn vào hủy đi thế gian nhạc thổ này, bọn họ sẽ trở thành tội nhân toàn thành. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8ơ đáp 64.618.480 BB 109 × 10^5 DCF DCF 7. Tio, pet, ual, quýt, 2. Hơn nữa, cho dù có chết đi, gia đình bọn họ đều được công tử Thiên An chăm sóc lo liệu. Nếu bất hạnh qua đời thì cốt sẽ được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ, hưởng dân trong thành cúng bái tôn sùng, lại thêm những thứ vũ khí đáng sợ có sức hủy diệt lớn kia làm thuốc an thần. Bọn họ còn sợ sao? Chưa kể trong quá trình huấn luyện, không ít người ăn hành ngập mặt, bị đánh thương tích đầy mình, lại diễn tập qua vô số lần. Bây giờ có người cho mình chút giận đây, có đậu thần cung cấp, cho dù 10 ngày nữa tháng Thiên Long Kỵ đều không một chút sợ. Đám quân Sở này còn không biết mình đối địch với ai. Diễm Linh Cơ nhìn bên dưới tường thành, quân Sở chết như dạ, cứ bất cứ ai leo lên thang mây đều bị thủ thành binh sĩ bên trong đâm chết. Thiên An môi nhích lên độ cong, tiên đậu bên trong nội thiên địa có linh khí tinh hoa cây cỏ ma tầm bổ, bây giờ sinh trưởng đã thành một cánh đồng rồi. Có tiên đậu gia trì, quân sĩ thủ thành còn sợ gì thiếu lương thực? Khí lực sung mãn không dứt, cho dù đánh đến 1 năm 2 năm hắn cũng không sợ. Giết hết có phần đáng tiếc, trong thành còn thiếu rất nhiều lao động. Hồ San lẩm bẩm. Thiên An gật đầu, cười nói, yên tâm, làm sao lại giết hết chứ? Sở quốc đại doanh, không hổ là thiên cổ kỳ tài, không hổ là thiên hạ vô song thành, danh bất hư truyền. Hạng Yến lên tiếng cảm thán khi chứng kiến trong đêm các binh sĩ mình liên tục ngã xuống mà không có ai leo lên được một nửa tường thành. Thiên hạ vô song thành, hôm nay được gặp đúng là khiến cho Phạm Tăng mở rộng tầm mắt. Phạm Tăng vuốt râu nhìn tòa thành kia. Xem ra khi xây dựng tường thành, vị công tử này đã lường trước tình cảnh này. Hạng Lương, Hạng Siêu bên cạnh gật đầu. Hạng Lương liền nói, bên trong thủ thành quân sĩ thông qua các lỗ vuông kia giết chết Sở quân. Thang mây bị chặt đứt khó mà leo thành. Nếu không công phá được tường thành chỉ sợ không cách nào đánh được. Thời gian lại chậm rãi trôi đi. Quân Sở nỗ lực công thành nhưng đều không làm gì được. Không một Sở quân nào có thể đánh hạ được tòa thành. Nhân mạng thương vong lại càng ngày càng kéo lên. Cuối cùng Hạng Yến đành hạ lệnh thu quân. Tiếng tù và vang vọng trong đêm, quân sĩ nhanh chóng tháo quân ra ngoài thành 5 dặm. Cho đến khi rạng sáng lại bất chợt tấn công. Khí thế hung hăng so với trước càng thêm cường liệt. Nhưng chỉ là dâng mạng vô ích. Số lượng quân sĩ chết đi lại tăng lên, mà đối lập tòa thành bên trong không có bất cứ thương vong nào cả. Chỉ có mấy tên xui xẻo đi thu gom các đầu mũi tên bị mũi tên ngoài thành bắn vào đụng thương tay chân. Mà thông qua 2 đợt công kích, Thiên An lại thu về vô số các đầu mũi tên cũng như sinh mệnh tinh hoa của binh sĩ. Lẫn chiến mã còn cả đồ quân nhu của những binh sĩ này bỏ lại. 1000 Thiên Long Kỵ ra khỏi thành quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến giáp vũ khí các đầu mũi tên, chuyển vào thành bên trong. Khi quân Sở tập kích thì nhanh chóng chạy vào thành. Với nhãn lực bá đạo có thể nhìn xa, lại thêm ống nhòm đem ra, Thiên An hoàn toàn chiếm cứ tiên cơ. Cách chương.